Chương 3. 639 ai cho phép ngươi chết? Chỉ tiếc, vội vội vàng vàng căn bản nước xa không cứu được lửa gần. Nhìn qua Kiều Mộc một bộ tinh thần chán nản bộ dáng, Diệp Lăng mẫn miễn cưỡng cho nàng gạt ra mỉm cười, không cần khổ sở tiểu sư muội, ta ngóng trông một ngày này, ước chừng đều phán hơn 3 năm. Lúc này khụ khụ khụ, ta rốt cục có thể giải thoát. Ta cuối cùng đi địa phủ, vậy, cu nở dê có mặt mũi đi nhìn một chút sư phụ. Diệp Lăng mẫn, ai cho phép ngươi chết người cho ta chống đỡ? Kiều Mộc tức giận nói, đừng tưởng rằng cái chết là được rồi ngươi làm như thế sai chuyện, ngươi còn phải tiếp tục chỗ tội, tiếp tục Kiều Mộc nói đến có chút nói năng lộn xộn. Bất kỳ nhưng ở giữa, bị Diệp Lăng mẫn duỗi tay nắm chặt chính mình tay nhỏ. Tiểu sư muội. Diệp Lăng mẫn nhẹ nói, nguyên tha thứ ta có được hay không? Kiều Mộc mím chặt môi không nói một lời. Diệp Lăng mẫn nhịn không được thở dài, ta sẽ đích thân đi tới mặt, chuộc chuộc tội Diệp Lăng mẫn. Diệp Lăng mẫn Kiều Mộc nhịn xuống thò tay tu mở nàng xung động, trong miệng gấp giọng hô nói, ngươi phải có cầu sinh ý chí mới được Diệp Lăng mẫn. Lá Diệp Lăng mẫn cuối cùng nhìn nàng một chút, cười một cái nói, tiểu sư muội, ta lúc này còn nhớ rõ, chúng ta tại Thần Thủy Tông lần đầu gặp mặt lúc ấy. Ngươi nhào lên, dùng một cây đũa trúc, kém chút ghim trúng con mắt của ta. Thời điểm đó ngươi, có thể thật là lóa mắt ra. Diệp Lăng mẫn nhẹ nói, một đôi con ngươi bắt đầu tan rã đứng lên. Diệp Lăng mẫn, Lá Kiều Mộc nhếch miệng nhỏ, dùng sức đem nước mắt cho nén trở về. Diệp Lăng mẫn, ta cho ngươi dùng tục mệnh đan, quý giá như thế, ngươi tốt xấu cho ta chống đỡ hai canh giờ để ta lại nghĩ một chút biện pháp. Diệp Lăng mẫn đã hoàn toàn nghe không được Kiều Mộc kêu gọi thanh âm của nàng. Trước mắt của nàng, như sóng nước văn, dập dờn làm ra một bộ ngựa xe như nước đầu đường hình tượng. Nàng có thể thấy rõ mỗi người trên mặt nhỏ bé biểu lộ, có thể nhìn thấy một tên béo phụ người khỏe mắt nếp hốn, các cô nương vẽ ra má hồng nàng liền ngồi chồm hổm ở góc tường, nho nhỏ một đoàn, ôm mình hai đầu gối, ngồi xổm ở nơi đó hai ngày ba đêm. Cảm giác đói đến đã nhanh muốn nổ tung. Nàng đói con mắt của nàng, cùng thú nhỏ. Trừng mắt một đứa bé trong tay nắm vuốt phủ dung bánh ngọt. Đột nhiên một cái hổ đói vồ mồi nhào tới, sẽ phủ dung bánh ngọt đoạt lấy, ăn như hổ đói liền hướng trong miệng mánh liệt bỏ vào. Hoa bị nàng đẩy ngã xuống đất đứa trẻ, khóc giống tiếng kêu, nháy mắt đưa tới hải tử nương chú ý. Hải tử vậy mẹ khổ người đại khái đều có thể bù đắp được một tòa núi nhỏ đôn. Đem nàng cầm lên tới một bàn tay liền đánh ngã xuống đất. Nhất quyền nhất cước rơi vào nàng thân thể nho nhỏ lên. Bị đá nàng cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Ngay tại nàng cho là mình sắp phải chết thời điểm. Nghe được một cái thoáng như tiếng trời thanh âm nói, tốt một cái không muốn mặt ức hiếp nhỏ yếu. Tùy theo mà đến, chính là núi nhỏ kia khỏe mạnh đại nương, bị một người từ bên người nàng đá bay ra ngoài. Vậy nhưng thực sự là bay đạp nha nàng ngựa từ bản thân cái đầu nhỏ, cười hắc hắc nhìn kia đại nương bị đạp đến nóc nhà, treo ngược ở nơi đó. Mặc dù trong miệng tại phun máu, có thế nàng vẫn là hết sức cao hứng vô vô tay nhỏ. Ngươi nhìn, đánh người, bị người đánh đi. Cho nên nói nương dạy một điểm không sai, khi dễ người, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị người phản lớn. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt có chút tỏa sáng nhìn qua đi đến trước mặt mình nữ tử.